Hoàng hậu vô đức, chương 14, góc truyện audio.com, Kỷ Vô Cữu tại Vũ Anh Điện triệu kiến thương nhân kia cũng không muốn mời Diệp Chăn Chăn, nhưng là Diệp Chăn Chăn mày dày mặt dạn đi qua. Vũ Anh Điện là hoàng đế chỗ làm việc, không có cho phép nữ nhân hậu cung không được tự tiện xâm nhập, bất quá Diệp Chăn Chăn là ngoại lệ. Bởi vì Đại Tề khai quốc hoàng đế là nữ nhân, cho nên hậu cung không được can chính này luật thép đến Đại Tề hậu cung liền không quá được dùng. Hơn nữa triều đại trong lịch sử còn xuất hiện qua một đầu tại triều làm quan một đầu đương hoàng hậu hoa tuyệt thế cô gái. Có thể nếu là hậu cung cô gái đều muốn đi lên đối với triều chính tiến hành một phen khoa tay múa chân, vậy cũng không ra thể thống gì, cho nên người thông minh liền ra một cái chiết chung xử lý pháp. Hoàng hậu thân vi quốc mẫu tự nhiên có thể tham dự thương thảo quốc sách coi như là giúp hoàng đế phân ưu giải nạn, về phần trong hậu cung những nữ nhân khác nên làm gì thì làm đi. Cho nên hoàng hậu trong hậu cung địa vị có chút siêu nhiên, vừa là lục cung đứng đầu, quản lý những nữ nhân khác lại có thể tự do xuất nhập trước cung, dựa theo hoàng đế nhu cầu đối với triều chính đề xuất một chút ý kiến. Kỳ thật ngoại trừ cá biệt có dã tâm hoặc là nghĩ muốn nổi bật đòi hảo hoàng đế, phần lớn nữ nhân đối với chính trị cũng không có hảo cảm. Bởi vậy như vậy con chẳng ra cái gì cả chính sách trăm từ năm đó thế nhưng cũng rất có tác dụng, cũng không có khiến cho hậu cung ra một chút gà mái gáy sáng yêu thiêu thân. Hôm nay, Diệp Chăn Chăn chịu đựng đối với Kỷ Vô Cữu phiền chán, đi Vũ Anh Điện. Mã Đắc Lợi bộ dạng cao mi sâu con mắt tóc đỏ lam nhãn con ngươi, làn da tái nhợt thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một loại yêu ma quỷ quái hơi thở. Những năm này theo Đại Tề hướng cấm biển mở ra, bên cạnh phụ thông thương, không ít nước khác nhân sĩ tràn vào Đại Tề, đa số là thương nhân, cũng có một chút thầy tu. Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Chăn Chăn đều nghe qua một chút quan cho bọn họ tin đồn, nhưng là chính mắt thấy được hay là lần đầu. Làm một cái khôn khéo thương nhân, Mã Đắc Lợi nghiêm túc học tập tại cung đình yết kiến hoàng đế chuẩn bị lễ nghi. Hắn biết rõ đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ở nơi này thần bí mà dồi dào Đông Phương Đại Quốc, hắn đem trở thành bị quốc gia này chí cao vô thượng quân chủ tiếp kiến đệ nhất vị người Âu Châu, hắn phảng phất nhìn thấy vô số hoàng kim tại hướng hắn ngoắc, còn có những quý tộc kia nịnh nọt ánh mắt, những thứ này bình thường thái độ ngạo mạn người cũng sẽ ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn, mục đích cũng bất quá là thỉnh hắn lưu một chút thượng đẳng hàng tơ dệt hoặc tinh mỹ đồ sứ. Hắc, hắc, hắc, loại chuyện như vậy chỉ là suy nghĩ một chút để cho người sảng khoái ngất trời. Cho nên tại Kỷ Vô Cữu cho rằng Mã Đắc Lợi sẽ cùng trong truyền thuyết người Tây Dương đồng dạng một tay xoa ngực khom người hành lễ lúc hàng này phù phù một tiếng ngã xuống đất liền bái, thảo dân tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kỷ Vô Cữu, trên mặt đất người đầy lấy một đầu tóc đỏ tư thế quỳ tiêu chuẩn lại từ dung, chút nào không một tia không khỏe cảm giác. Bình thân, dọn chỗ, lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng cao vút vang dội tiếng la. Hoàng hậu nương nương đến vừa dứt lời, liền có một trang phục lộng lẫy cô gái đi tới. Mã Đắc Lợi đột nhiên nhớ tới lễ bộ một vị quan viên đối với hắn. Góc truyện audio.com, lời khuyên, không thể nhìn chằm chằm hoàng hậu nương nương xem, càng không thể hôn tay của nàng. Nói như thế, người nếu dám đụng đến một chút xiêm y của nàng bên cạnh, hoàng thượng bảo đảm sẽ chém đầu ngươi. Vì vậy Mã Đắc Lợi cái mông còn không có đụng phải cái ghế, liền lại vội vàng đứng dậy cúi đầu đối với đi tới cô gái quỳ xuống, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Con mắt chứng kiến nàng mép váy cùng giày kia tinh mỹ tuyệt luân trình độ làm cho hắn trực tiếp đổi thành vàng cảm thán một phen, nghĩ thầm không hổ là quốc gia này tôn quý nhất nữ nhân. Diệp Chăn Chăn tiên triều Kỷ Vô Cữu vén áo thi lễ chào sau, mới nhìn hướng địa thượng chỗ quỳ người, đứng lên đi, ngồi xuống nói chuyện. Kỷ Vô Cữu đối với Diệp Chăn Chăn không mời mà tới không có bày tỏ cái gì phản cảm. Đế hậu hai người cùng Mã Đắc Lợi trò chuyện, hỏi cái này hỏi cái kia, Mã Đắc Lợi chậm rãi mà nói, không khí nhất thời rất hòa hài. Kỷ Vô Cữu hỏi thăm Mã Đắc Lợi nhà bọn họ hương phong thổ, Mã Đắc Lợi đem có thể lấy được xuất thủ đồ đều nói một lần. Nhưng là nói thật châu Âu tại cướp bóc toàn bộ thế giới trước thực tại cũng không có gì chính thức lấy được xuất thủ, nhất là ở nơi này lịch sử đã lâu kinh tế phồn vinh văn hóa sán lạn văn minh quốc gia cổ trước mặt. Một chút khoa học kỹ thuật phát minh ngược lại điểm sáng, nhưng để ở chỗ này chỉ có thể coi là kỳ dâm khéo kỹ. Kỷ Vô Cữu nghe được hào hứng thiếu thiếu, Diệp Chăn Chăn lại hết sức cảm thấy hứng thú, còn cường điệu nghe xong bọn họ trong lịch sử vài cái người chèo thuyền thám hiểm quá trình cùng với châu Âu mấy cái quốc gia ở giữa trên biển tranh bá. Toàn bộ châu Âu làm giàu sử kỳ thật chính là một bộ xâm lược sử, cho nên mặc dù bọn họ tô son chát phấn phải khá hơn, người thông minh như xưa có thể nghe ra trong đó mùi máu tươi. Kỷ Vô Cữu là người thông minh trong số người thông minh, cho nên hắn rất nhanh liền cảm giác ra không thích hợp. Những thứ này Man Di rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cướp bóc nước hắn, hơn nữa trên biển lực lượng tựa hồ rất cường đại, nếu là một ngày kia đất rộng của nhiều phồn vinh giàu có và đông đúc thiên triều thượng quốc bị bọn họ để mắt tới. Kỷ Vô Cữu nguy hiểm nheo mắt lại, vì vậy hoàng đế bệ hạ cũng bắt đầu gia nhập thảo luận, không khí nhất thời rất nhiệt liệt. Mã Đắc Lợi đi rồi, Kỷ Vô Cữu bình tĩnh nhìn xem Diệp Chăn Chăn, ngươi rất thông minh. Hoàng thượng quá khen, nói qua bao nhiêu lần, bản cung thông minh tuyệt đỉnh. Không, không chỉ là thông minh, Diệp Chăn Chăn chỗ đặc biệt là ở, nàng không sẽ đem suy nghĩ của mình cực hạn tại nào đấy cái khoanh tròn trong, mà là thiên mã hành không, không chỗ nào không muốn. Đại tề hướng bọn đàn ông thói quen tại dùng đạo khổng mạnh giải quyết chuyện nhà quốc sự chuyện thiên hạ, nhưng không biết chân chính đường lớn, là ở không chỗ nào mà không bao lấy. Thân là thượng quốc quân tự nhiên nên có thượng quốc quân trí tuệ, nếu nói thước có sở trường, tất có chỗ ngắn, cho dù là man hoang bên cạnh gì cũng có kia đáng giá chỗ học tập. Hoàng thượng, Diệp Chăn Chăn đột nhiên cắt đứt Kỷ Vô Cữu tự hỏi. Kỷ Vô Cữu nhìn về phía Diệp Chăn Chăn, ta nghe nói ngươi mấy ngày nữa muốn đi Bắc Yến vây săn. Diệp Chăn Chăn con mắt lóe sáng sáng suốt mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, thần thiếp ngưỡng mộ hoàng thượng võ lực đã lâu thập phần muốn tận mắt gặp một lần hoàng trên ngựa. Góc truyện audio.com, Dương Cung Phong Thái, khó được từ hoàng hậu trong miệng nghe được vài câu khen tặng lời. Kỷ Vô Cữu nói ra. Hắn biết rõ tâm tư của Diệp Chăn Chăn, nhưng kỳ lạ không hề không đề cập tới. Bắc Yến ly kinh thành có hơn 100 dặm tại Yên Sơn dưới chân. Chỗ đó nhiều núi đá thổ địa cũng không phì nhiêu, hoàng thất liền tích ra một mảnh đất phương, làm cho người nuôi chút ít lộc a dê a con thỏ a cái gì. Vừa đến mùa thu thiên tử sẽ dẫn quần thần ở chỗ này giục ngựa đi săn. Bị thiên triều trọng văn khinh võ làm cho diệt vong lịch sử dạy dỗ triều đại thập phần coi trọng võ bị quý tộc nam tử cũng dùng văn võ song toàn vẻ vang. Hàng năm lúc này, đều là các nhà vương tôn công tử tại thánh thượng trước mặt thi thố tài năng thời cơ tốt. Diệp Chăn Chăn chưa lấy chồng lúc ca ca của hắn cửa còn có thể sách chút ít chiến lợi phẩm về nhà, nàng cũng rất nghĩ biết một chút về, nhưng vẫn không có cơ hội trong nhà đại nhân sợ nàng dập đầu đụng phải. Nhìn xem Diệp Chăn Chăn tràn trề mong đợi ánh mắt Kỷ Vô Cữu nói ra chậm muốn thi một thi ngươi, đáp thật tốt liền dẫn ngươi đi. Thi cái gì, hôm nay ngày mùa đã qua triều đình muốn thu thập nông phu thống trị Hoàng Hà. Chậm dự định mệnh công bộ tại năm trước tấn chuyện nghiêm trọng chỗ xây đê đập sửa cái đập chứa nước lão lúc có thể chứa nước hạn lúc có thể tế tai. Ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Chăn Chăn chân chó đạo đây là thiên thu vạn đời chuyện tốt Hoàng thượng Thánh Minh. Kỷ Vô Cữu gật đầu nhẹ, chỉ là cái này công trình khổng lồ, hiện nay cũng không thích hợp người được chọn, ngươi cảm thấy người phương nào nhưng khi đại nhậm. Loại lời này không thể tùy tiện nói lung tung, đặc biệt là Diệp Chăn Chăn nhị ca đang khi công bộ. Nàng suy nghĩ một chút từ chối đạo cái này. Ta đối với những người kia lại không biết tại sao có thể vọng thêm nghị luận. Hoàng thượng ngài tuệ nhãn như đúc định có thể tìm tới chọn người thích hợp. Không trả lời được, Kỷ Vô Cữu khiêu mi. Không phải là, hoàng thượng, nếu không ngài đổi cái vấn đề, cũng tốt, cái này công trình cần rất lớn một khoản tiền, riêng là trông nom dân phu ăn cơm, sẽ phải điều phối rất nhiều lương thực. Hoàng hậu cảm thấy phải làm như thế nào, mới có thể bảo đảm dưới quan lại sẽ không tầng tầng bóc lột. Quan lại tham ô vấn đề này là tốc không rõ, từ xưa đến nay bao nhiêu có thể thần đều bại tại trên vấn đề này. Diệp Chăn Chăn suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng rút củi dưới đáy nồi. À, như thế nào cái rút củi dưới đáy nồi, không cần quy mô ngân sách bạc trước tiên ở hộ bộ đè nặng. Để ý nước dân phu đã có thể điều động, để cho bọn họ tự trông nom ăn ở. Tham dự xây dựng đập chứa nước người cả nhà miễn thu thuế 2 năm, trong nhà nhân khẩu đơn bạc hoặc nhân miệng quá nhiều người, giảm miễn trình độ tương ứng tăng giảm. Đợi đến năm sau chinh phạt thuế lúc địa phương luôn thu nhập từ thuế giữa cũng đã trừ đi khoản này bạc hộ bộ chỉ để ý tính sổ là tốt rồi. Nông dân từ thu gấp rút sau đã đến năm đầu xuân trồng trọt trung gian có một đoạn thời gian so với nhàn rỗi, dù sao nhàn rỗi cũng muốn ăn cơm. Nếu là dựa theo cái này chính sách sẽ có thật nhiều nhân chủ động đến thăm hưởng ứng lệnh triệu tập. Người số nhiều công trình tiến độ cũng sẽ tăng nhanh, không chuẩn sang năm hạ tấn trước khi đến có thể làm xong. Kỷ Vô Cữu ngón trỏ, góc truyện audio.com, nhẹ nhàng gõ cái bàn, khép nhãn tình chẳng nói đúng sai. À, đúng rồi, nếu như phụ cận có đóng quân, quân đội không có chuyện gì làm lời nói cũng đi làm việc coi như cường thân kiện thể. Kỷ Vô Cữu đột nhiên ngẩng đầu cười híp mắt nhìn xem Diệp Chăn Chăn, như thế rất tốt. Diệp Chăn Chăn sững sờ, dùng kinh nghiệm của nàng, Kỷ Vô Cữu người này không thương cười, phàm là hắn cười, chuẩn không có chuyện tốt. Nàng không quá yên tâm, ta tùy tiện nói một chút, hoàng thượng cũng không cần quá đương hồi sự. Không, người đáp rất khá, hắn đứng người lên, đi thôi, cùng trẫm đi từ Ninh Cung xem một chút mẫu hậu. Buổi sáng không phải là mới nhìn qua sao? Diệp Chăn Chăn bất đắc dĩ nghĩ. Từ Ninh Cung giữa Thái Hậu khó được chứng kiến Kỷ Vô Cữu cùng Diệp Chăn Chăn cùng chung trước đây, hơn nữa Kỷ Vô Cữu thoạt nhìn tâm tình rất tốt bộ dáng. Thái Hậu trong lòng không quá thoải mái, trên mặt lại không biểu hiện ra đến, xem Kỷ Vô Cữu lúc trên mặt tan ra từ mẫu nụ cười. Làm khó ngươi ở phía trước đầu triều chính bận rộn, vẫn còn lão nghĩ tới đến thăm ai ra. Mẫu hậu đây là nơi nào lời mà nói, nhìn xem ngài khang khỏe mạnh kiện, trẫm xử lý triều sự cũng có thể an tâm. Này hai người gom góp một bắt đầu biểu diễn mẹ con tình thâm. Diệp Chăn Chăn cảm thấy không thú vị, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không nói lời nào. Nàng biết rõ dùng thân phận của nàng rất khó nịnh nọt Thái Hậu, dứt khoát cũng không đi phí công phí sức. Đây là hôm kia Hiền Phi cho ai ra sao kim cương kinh, người xem một chút này chữ cẩn thận nghe thấy còn có một cổ mùi thơm, ai ra nhớ tới, liền phảng phất thấy được Phật tổ. Đứa nhỏ này, chính là tâm thành. Thái Hậu bắt đầu thần bí lẩm nhẩm, khen Phật tổ thời điểm cũng không quên đem Hiền Phi tha cho thượng. Mẫu hậu thích là tốt rồi. Kỷ Vô Cữu cho tới bây giờ đều cho rằng kinh Phật thượng chuyện xưa là nói hưu nói vượn, trở ngại Thái Hậu là hắn mẹ ruột, hắn cũng nghiêm chỉnh nói cái gì làm trái lời mà nói. Hiền Phi đứa nhỏ này thực chân nhi động lòng người đau. Hai người các ngươi ngày gần đây đã hoàn hảo. Diệp Chăn Chăn nghĩ thầm, ngay trước Hoàng hậu liền nói lời như vậy, Thái Hậu nương nương ngài là có nhiều nóng lòng a. Chậm có vài ngày rỗi thấy nàng, Kỷ Vô Cữu nói thật, Thái Hậu trường thở dài. Kỷ Vô Cữu nói ra, mẫu hậu, hậu cung chuyện, chậm tự có chừng mực. Cái khác mọi chuyện, Hoàng hậu sắp xếp phải cũng rất tốt, cũng không nhọc đến mẫu hậu phí tâm. Diệp Chăn Chăn vỉnh lỗ tai, như thế nào cảm giác Kỷ Vô Cữu thoại lý hữu thoại đây? Thái Hậu sắc mặt không vui, ngươi là ai ra hài tử, ai ra có thể nào không để bụng? Lào mẫu hậu nhớ, hài nhi trong lòng cảm hoài. Chỉ là nếu đã tại đây, mưu kia chính, hoàng hậu tự nhiên nên làm hoàng hậu chuyện nên làm, không thể núp ở ngài sau lưng lười biếng. Kỷ Vô Cữu nói, nhìn thoáng qua Diệp Chăn Chăn. Diệp Chăn Chăn nhận được ánh mắt của Kỷ Vô Cữu thuận miệng nói tiếp, đúng vậy, mẫu hậu như thế hao tâm tổn trí thật là làm hài nhi sợ hãi. Hữu tâm nhân nghe vô tâm nói, Thái Hậu nghe Diệp Chăn Chăn nói như vậy, sắc mặt thượng nhất thời có chút không nhịn được. Kỷ Vô Cữu cũng cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng lẽ nàng cũng biết rồi. Lại hàn huyên một lát việc nhà, Kỷ Vô Cữu liền dẫn Diệp Chăn Chăn ly khai. Thời điểm ra đi thuận tay cùng Thái Hậu muốn một người, một cái tầm thường tiểu thái giám. Diệp Chăn Chăn rất là không hiểu, nghĩ thầm đại khái là cái kia nô tài. Góc truyện audio.com, đắc tội Kỷ Vô Cữu đi, xem ra hắn muốn hỏng bét. Quả nhiên, vừa về tới Càn Thanh Cung, Kỷ Vô Cữu tự hạ lệnh đánh chết một gã thái giám. Tặc tặc thật ác độc, Diệp Chăn Chăn nghe nói chuyện này sau, nghĩ thầm, cách chương.